Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, Tần Đình sai lầm. Lưu Dương chân cực thần đan dị tượng thay nhau nổi lên. Hiện ra rời núi loan xanh biếc, nước biếc rong chơi cảnh sắc. Lại tự hồ có đủ loại thần kỳ dị thú tại rượu bên trong hoặc là khoan thai phi hành. Như là ẩn chứa một cái thế giới. Một cỗ hương thơm mùi thuốc phiêu nhiên mà ra. Tần Đình có chút vừa nghe, liền chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mùi thuốc tưới nhuần hắn thần thức pháp lực đạo tắc thần tính nhục thân. Nhường hắn các mặt cũng có tiến bộ không ít. Tần Đình không khỏi mỉm cười. Cái này Lưu Dương chân cực thần đan quả thật bất phàm. Tần Đình không chần chờ nữa. Miệng đem Lưu Dương chân cực thần đan nuốt vào. Thần đan lối vào tức tan. Tần Đình lập tức chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời kinh khủng dược lực tràn ngập trong cơ thể của hắn. Cỗ này dược lực cải tạo Tần Đình nhục thân đạo tác. Tưới nhuần Tần Đình thần hồn. Muốn biết rõ, Tần Đình từng cái phương diện. Vô luận là nhục thân vẫn là thần hồn đều đã là tu luyện tới cực hạn. Tu luyện đến thần linh cực hạn. Nhưng là Lưu Dương chân cực thần đan thế mà còn là có thể cải tạo tưới nhuần Tần Đình nhục thân. Thần hồn. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là một chút, cũng đủ để cho Tần Đình vượt qua cực hạn. Cũng đủ để cho Tần cùng những cái kia thần giới đỉnh cấp thiên kiêu có cách biệt một trời. Lưu Dương chân cực thần đan dược lực hóa thành một cỗ đạo văn. Che lại Tần Đình nhục thân kinh mạch, che lại Tần Đình thần tàng bên trong phụ. Mặc dù nhẹ cho vô cùng, nhưng là Tần Đình lại có thể cảm giác được kinh mạch của mình bị hoàn toàn bảo vệ xuống tới. Tần Đình hai mắt ngưng tụ, vận hành thiên huyền hóa hỏa kinh, bắt đầu luyện hóa thể nội kia mười mấy đạo thần hỏa. Cái này mười mấy đạo thần hỏa dần dần bắt đầu tiêu mất. Mỗi một đạo thần hỏa đều có đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Huống chi là cái này mười mấy đạo thần hỏa đồng thời tiêu mất. Kinh khủng mà nóng nảy lực lượng bắt đầu bốn phía phun trào. Cái này một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, tùy ý nghiêng ra một tia. Liền có hủy diệt một tòa đại lục lực lượng. Nếu là cái khác thần linh, dù cho là thần chủ từ lâu tại bực này kinh khủng mà lực lượng cuồng bạo xuống dưới phi hôi yên diệt, liền lưu lại một tia thần hồn chuyển thế trùng tu cũng tính được là vận khí tốt. Nhưng là Tần Đình thần tàng kinh mạch cũng là bị Lưu Dương chân cực thần đan dược lực một mực bảo vệ, không có chút nào thu được tổn thương. Mà theo cái này mười mấy đạo thần hỏa chậm rãi tiêu mất, Tần Đình thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Hắn khí tức càng ngày càng thâm hậu, càng ngày càng sâu không lường được, càng ngày càng kinh khủng. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, trong đại điện hiện ra mỗi loại dị tượng. Một chút đạo bay lên không trung, hóa thành đầy trời sao, sáng chói chói mắt, một vòng nắng gắt bay lên không, treo ở giữa bầu trời, còn có một vòng trăng sáng hòa lẫn. Hình ảnh này phảng phất là lại diễn một cái thế giới. Hùng vĩ tráng lệ, không thể tưởng tượng, mà Tần Đình thân ở trong đó. Nhắm mắt tu hành, hắn toàn thân tản ra làm người sợ hãi rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền cảm giác được tự mình tích lũy. Đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh cao. Đạt tới một loại độ cao mới. Tần Đình lực lượng cùng nội tình ngay tại phi tốc tăng trưởng. Bây giờ hắn khí tức đã là đột phá linh thần cảnh. Đột phá tới linh thần cảnh về sau, Tần Đình khí tức xa xa so trước đó muốn cường đại kinh khủng vô số lần. Nhưng là cái này còn xa xa không có dừng ở đây. Tần Đình khí tức như cũ đang không ngừng tăng trưởng, ngay tại phi tốc hướng phía thần chủ cảnh đạp đi. Nhưng là Tần Đình lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn phát giác được mặc dù thể nội thần hỏa chi lực còn có hơn phân nửa không có luyện hóa. Nhưng là còn lại thần hỏa chi lực tựa hồ là không đủ để chèo chống hắn đột phá thần chủ cảnh. Đây cũng không phải là Tần Đình chuẩn bị không đủ. Cái này mười mấy đạo thần hỏa nói ẩn chứa lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Đủ để bồi dưỡng mười mấy tôn thần chủ. Âm thầm lẽ thường nói tuyệt đối là đủ để cho Tần Đình bước vào thần chủ chi cảnh. Tần Đình sai lầm là, hắn sai lầm đoán chừng thực lực của hắn bây giờ. Tần Đình thật sự là quá cường đại. cường đại đến hắn hiện tại cũng không biết mình đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mục thực lực càng cường đại, người đột phá cảnh giới càng là gian nan, bởi vì hắn căn cơ đã là quá lao. Nếu như nói người khác cảnh giới là một thùng nước, như vậy Tần Đình cảnh giới chính là biển lớn. Biển lớn ẩn chứa thực lực cố nhiên là người khác nghìn lần vạn lần. Người khác tại Tần Đình trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Cùng Tần Đình chênh lệch cực lớn. Nhưng là đồng dạng, người khác muốn đột phá cảnh giới, đem thùng nước kia lấp kín chính là. Nhưng là Tần Đình muốn đột phá cảnh giới, thì là cần lấp đầy một mảnh biển lớn. Cho nên nói Tần Đình muốn đột phá cảnh giới, đồng dạng cũng là có so với hắn nhiều người gian lận lần vạn lần tu vi đến trèo trống. Tần Đình phạm vào sai lầm, chính là hắn không nghĩ tới thực lực của mình cường đại đến cái này mười mấy đạo thần hòa cũng không đủ trèo trống thành tựu thần chủ chi vị. Tần Đình khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, có đôi khi quá mức cường đại, cũng không phải chuyện tốt a. Mà thần sắc hắn khẽ động, xuất hiện trước mặt một giọt óng ánh sáng long lanh, tinh khiết hoàn mỹ linh dịch, chính là ngày đó thần đế ban thưởng cho hắn thần thụ tinh hoa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.